Bầu bạn cùng mặt trăng, chương 91, Minh chủ Võ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sinh nhật 60 tuổi của Yêu Nguyệt, bọn ta nhận được một bức thư trông thư viết, bọn ta là bậc bô lão tiền bối đức cao vọng trọng của giới Võ Lâm, hôm nay có thể cất nhắc hậu bối, phát huy hào quang của người tiền bối lái đò. Thật ra thì ngoài chúng ta ra cũng có ai xứng với Võ Lâm cao thủ đâu chứ? Thỉnh cầu ta và Yêu Nguyệt đảm đương chức vị Minh chủ Võ Lâm. Ta không tự chủ sờ lên mặt rồi nhìn về phía gương, ta đã già vậy rồi à, nhưng Yêu Nguyệt lại rất vui vẻ, những thứ hư danh này, hay sự kính trọng của kẻ khác là điều nàng vô cùng để ý, ta cũng để tùy nàng. Minh chủ Võ Lâm của viện riêng của mình, ở Kim Lăng, chúng ta qua đó ở một tháng, xử lý những công việc như sau. Một nữ đệ tử tên Nhất Hằng phái Nga Mi khóc lóc kể rằng có một đệ tử tên Minh Nguyệt phái Thanh Sơn trêu đùa nàng, ép Minh Nguyệt phải cưới nàng. Minh Nguyệt, nữ, ta gặp cô ta, vừa định khuyên nhủ mấy câu chỉ thấy Nhất Hằng Lê Hoa Đái Vũ kể lể về cảm tình của nàng với Minh Nguyệt gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng kết luận. Hôn lễ của nhị vị minh chủ năm đó chấn động thiên hạ, chắc hẳn có thể cảm thông cho nỗi khổ của đệ tử. Cầu minh chủ tác thành, chuyện này thì bọn ta không quản được. 2. Thừa tướng đương triều Vương Huấn nổi danh phong trào Nam Phong mời uống trà 5 lần, Yêu Nguyệt hất bàn 5 lần. 3. Tướng quân Oai Phong Lý Tước nổi danh thương tiếc mỹ nhân mời ngắm hoa 6 lần, Yêu Nguyệt phá 6 cái cây. 4. Yến Nam Thiên và Dương Lỗi cũng tới đây, vô tình gặp nhau ngoài chợ, Dương Lỗi gọi một tiếng. Thông gia thân thiết kéo tay ta rủ đi uống trà, ta thì cũng tò mò với sự thay đổi tính hướng của anh ta, theo anh ta trò chuyện một hồi, Yêu Nguyệt trở về lập tức phân giường ngủ cùng ta 3 hôm. 5. Có cả thay 11 người tới tìm bọn ta quyết đấu, ai sau khi trông thấy bọn ta cũng vứt binh khí khóc lóc xin bái nhập môn hạ, ai cũng là giới tính nữ thích nữ. 6. Kim Lăng lưu hành tiểu khúc, hoa thám hoa, kể rằng trước kia có hai công tử xinh đẹp giường nào phá vỡ cấm kỵ thế tục hái hoa trên đầu nhau quyết định chuyện cả đời. Sau đó, chúng ta tặng vị trí minh chủ Võ Lâm cho người khác. Nhường cho Giang Tiểu Ngư, cách chương.